Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 30, ông rách bà tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào tòa lâu đài rộng mênh mông đó, Tuyết San cảm thấy chân mình dường như đi không nổi nên đành dựa than mình vào Marcus. Chói sáng quá, sáng đến mù mắt em rồi. Tuyết San vừa dựa vừa làm hành động biểu cảm thái quá. Bình tĩnh lại, hơn hết đứng thẳng lên, người mập như heo, vai anh sắp gãy rồi. Marcus quàng tay nắm vai Tuyết San đẩy qua bên kia. Rốt cuộc anh có phải là bạn trai em không vậy, rõ ràng hôm đi chơi anh lo. Đi tìm em rồi còn cõng em suốt đường mà. Tuyết San la lên, à, lúc đó anh thật tình có cõng em nhưng tới nửa đường thấy em nặng quá liền. Quăng em xuống dưới kéo cổ áo em lôi đi, anh thật tình không nỡ làm tay. Anh bị thương, Marcus nói dối chọc Tuyết San. Anh, Tuyết San bây giờ thật sự hét lớn, liên tục đập hùi hụi vào người Marcus. Biết như thế anh quăng em ra xa hơn rồi. Marcus bị đánh liền tránh né. Mọi người hầu ai cũng lo sợ. Cô ta làm như vậy không sợ hoàng tử nổi giận. À, có hai người đi đến ai cũng ngoài 40 tuổi họ người đàn bà mang một vẻ đẹp quý phái, người đàn ông thì mang một vẻ nghiêm nghị liền. Thấy cảnh này mặt đen lại, rồi mặt gian tà. Đúng, đánh nữa đi, đánh thằng trời đánh đấy. Người đàn ông la lên. Ôi con dâu tương lai, tôi muốn nó là con dâu của tôi. Người đàn bà cũng la lên. Nghe thấy Marcus với Tuyết San quay qua liền bắt gặp hai người đó, Tuyết San liền nhào lai ôm hai người. Bác rách bác tuyết con nhớ hai người. Tuyết San nhớ hai người họ lắm. Chúng ta cũng rất nhớ con. Khi Tuyết San quay mặt qua họ liền bất ngờ vui mừng. Lâu rồi ta chưa đút cơm cho con ăn. Bà Tuyết đẩy ông rách qua ôm Tuyết San. Hồi nhỏ Marcus rất là tự lập ngay từ 3,4 tuổi thằng bé tự mình chăm sóc. Mình tự ăn tự học tự chọn trường cho mình chỉ có một người bạn tên. Là Gia Phong nên bà hơi buồn bà không được tận tay chăm sóc con mình. Không được làm những việc như một người mẹ nhưng khi thằng bé lên năm bên. Cạnh nhà bà có một bé gái rất dễ thương và đó là Tuyết San bà lúc nào. Cũng mời đứa bé đó qua chơi, bà đút cơm cho cô, bím tóc cho cô, mua. Cho cô nhiều bộ váy, bà thương coi như con ruột của mình vậy. Cách chương.